Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chính văn chương 87 vẫn là không bỏ xuống được sao? Sau đó đâu? Mục Vân Giao nghe Điếm Tiểu Nhị nói. Bình tĩnh hỏi, sau đó, mỗi ngày đều sẽ lục tục xuất hiện loại tình huống này. Cho nên hiện tại còn chưa tới hoàng hôn. Đại gia liền nhắm chặt ra môn. Điếm Tiểu Nhị thở dài nói. Hảo, cô nương, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhớ lấy vô luận bên ngoài có cái gì tiếng vang, đều không cần mở cửa. Điếm Tiểu Nhị bưng khay, liền đi rồi đi xuống. Âm âm, làm sao bây giờ? Nắm vừa thấy Điếm Tiểu Nhị rời đi, lập tức mở miệng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Nơi này nháo quỷ nha tương đương, nắm quét mắt chung quanh. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường, như cũ có chút run run rẩy rẩy mà mở miệng nói. Không phải ngươi hoàng tiến vào sao? Mục Vân Giao nhướng mày, quét mắt trốn đến trên giường nắm ni ta. Ta không biết nơi này có quỷ a. Nắm sợ hãi mà liếc mắt bốn phía, vẻ mặt khó chịu muốn khóc. Ăn cơm đi, chỉ là ngủ một đêm, ngày mai liền sẽ đi rồi. Mục Vân Giao quét mắt nắm, nhàn nhạt mà nói, âm âm, chính là, ta còn là thực sợ hãi a. Nắm thấy Mục Vân Giao đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng theo đi lên, tiến đến, Mục Vân Giao bên người nói, ăn cơm, lại nói liền đem ngươi ném văng ra. Mục Vân Giao nhìn nắm, rất là bất cận nhân tình mà mở miệng nói. Không cần, không cần, ta đây liền ngoan ngoãn đợi. Dứt lời, nắm lại mắng lưu mà toàn trở về trên giường trong một góc. Dùng quá bữa tối lúc sau, Mục Vân Giao liền cùng y nằm ở trên giường. Ngoài phòng cuồng phong hét giận dữ, dường như thật sự phải có quỷ thần lui tới giống nhau. Âm âm, có phải hay không có quỷ muốn tới? Xúc ở trong góc nắm có chút run rẩy hỏi, ngươi không phải thần thú sao? Mục Vân Giao đem nắm bắt được trong tay. Nhìn nó nhắm chặt hai mắt, một bộ thấy chết không sờn, bộ dáng. Trong đầu không cấm xẹt qua một bức hình ảnh. Không cần, không cần, mụ mụ, không cần. Trong đầu là một cái xúc ở trong góc, che lại đôi mắt lớn tiếng khóc kêu tiểu nữ hài. Không cần, không cần, không cần. Mục Vân Giao sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Trong miệng vẫn luôn nỉ non, không cần, không cần, âm âm. Ngươi làm sao vậy? Nắm thấy Mục Vân Giao rất là không thích hợp nhi, lắc lắc nàng thân mình, rất là khẩn trương mà mở miệng hỏi. Âm âm, âm âm, ngươi không cần làm ta sợ a. Nắm thấy Mục Vân Giao không có phản ứng, Diêu càng thêm kịch liệt. Ta, làm sao vậy? Tỉnh táo lại Mục Vân Giao nhìn trước mặt khóc không ra nước mắt nắm. Mở miệng hỏi, âm âm, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi quỷ thượng thân. Nắm khóc tang một khuôn mặt, run lên chính mình cái đuôi nói. Nào có như vậy nhiều quỷ. Mục Vân Giao nhướng mày nói. Chính là ngươi vừa mới vẫn luôn che lại hai mắt của mình. Vẫn luôn nhắc mãi không muốn không muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi quỷ thượng thân hoặc là chúng ta. Nắm một bên lắc lắc chính mình cái đuôi. Một bên mở miệng nói. Nga, sắc mặt như cụ có chút tái nhợt Mục Vân Giao gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn thuần trắng sắc giường màn, trong lòng xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, nàng chung quy vẫn là không bỏ xuống được sao? Âm âm, ngươi không có việc gì đi. Nắm nhìn Mục Vân Giao, trong mắt lo lắng chi sắc sắp tràn ra hốc mắt, không có việc gì, yên tâm. Mục Vân Giao hướng tới nắm giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ý bảo nó yên tâm ân ni, vậy là tốt rồi. Nắm dùng chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ vỗ vỗ chính mình có lẽ có bộ ngực. Mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.